Cả đời chỉ yêu em. Chương 833, buôn lậu súng đạn. Góc truyện audio.com. Tần Chiết đi theo Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn lên phía sau xe. Tố Tâm không có hỏi tới Tần Chiết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cô biết thân phận của Tần Chiết đặc thù, cô suy đoán hẳn là có nhiệm vụ quan trọng nên cần yêu cầu bảo mật. Tố Tâm chỉ là hỏi Phó Kiến Văn tại sao hôm nay không liên lạc được. Phó Kiến Văn nói, lúc ở hiện trường sự cố đụng phải Tần Chiết bị thương. Cho nên đưa Tần Chiết đi đến bệnh viện, bánh gato cùng điện thoại đều đã để ở trên xe, lúc này mới không thể nhận được điện thoại của Tiểu Lục gọi tới. Bên trong xe thân dài sang trọng, Tần Chiết hai tay bỏ túi ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Không nhịn được nhìn ra phía bên ngoài, trên đường phố Dubai, xe sang trọng như vậy cũng không thiếu, cho nên nó bình thường đến không thể bình thường hơn. Tấm che ở phía trước đã được kéo lên, tài xế không nhìn thấy được tình hình phía sau. Phó Kiến Văn cũng không có hỏi tới nhiệm vụ mà Tần Chiết đang thực hiện. Chỉ hỏi, bị bán rẻ, Tần Chiết bất ngờ nhìn về phía Phó Kiến Văn, sắc mặt khó coi gật gật đầu. Hai tay cắm ở trong túi của anh ta nắm chặt, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Phó Kiến Văn lại nói tiếp, tối hôm nay sẽ sắp xếp cho cậu về nước, vậy sẽ không liên lụy đến anh chứ? Tần Chiết bất an ngồi thẳng dậy, tôi ở chỗ này có chút quan hệ, cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Mặc dù là có người tra ra được tôi chính là người đưa cậu về nước cũng không liên quan. Lời nói của Phó Kiến Văn phần nào khiến cho Tần Chiết an tâm, Tần Chiết do dự chốc lát như là có chuyện muốn nói cùng Phó Kiến Văn. Tầm mắt đảo qua Tố Tâm một lượt, cuối cùng chỉ mím môi, ngồi dựa vào trên ghế sofa. Chào mày, nhiệm vụ lần này của Tần Chiết, chính là đi tra buôn lậu súng đạn. Tần Chiết rất muốn nói, tra ra được Dubai nơi này, mơ hồ có chút manh mối chỉ về thành phố A ở trong nước. Tần Chiết muốn hỏi một chút xem đây có phải có quan hệ với Phó Kiến Văn hay không. Nhưng lại lo lắng hù đến Tố Tâm, nếu như Phó Kiến Văn thật sự liên quan đến trong đó. Tần Chiết ngẩng đầu nhìn Phó Kiến Văn, nghĩ đến câu kia của Phó Kiến Văn nói, anh ở nơi này có phần quan hệ. Trong lúc nhất thời, Tần Chiết thậm chí có chút không thể xác định được có thể tin tưởng Phó Kiến Văn hay không. Nhưng trong thâm tâm của Tần Chiết lại càng muốn tin tưởng Phó Kiến Văn. Dù sao em trai cùng em dâu của Phó Kiến Văn đều là chết ở dưới tay những người đó. Nói Phó Kiến Văn liên quan đến súng đạn anh ta còn có thể tin tưởng. Nhưng nói Phó Kiến Văn vì tiền mà đem súng đạn buôn lậu cho những người kia. Tần Chiết không tin, nghĩ tới đây, Tần Chiết an lòng không ít. Tần Chiết nguyện ý tin tưởng Phó Kiến Văn. Một lúc nữa không có Tố Tâm ở, Tần Chiết nguyện ý nói với Phó Kiến Văn một cái sự thực cuối cùng. Liệu có phải Phó Kiến Văn liên quan đến vụ buôn lậu không vậy? Cách chương.